Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 85, Khánh Vương Gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Diệu đứng ở góc, lặng lẽ nhìn cổng lớn phủ Cố Xương Bá, nàng vẫn chưa biết nhiều về phủ này. Tất cả thông tin có được chỉ từ Miêu Tố Tố, rằng Cố Xương Bá là ca ca ruột của Thục Phi, là cữu cữu của nhị hoàng tử Khánh Vương. Ngoài ra, nàng không biết gì thêm, phủ Cố Xương Bá còn có ai, tình cảnh của Thục Phi trong cung ra sao. Khánh Vương lại thế nào, tất cả đều cần nàng tự mình tìm hiểu, không thể chỉ dựa vào một phu nhân bình thường như Phương Ma Ma mà dò la khắp nơi. Mọi thứ đều phải do chính nàng đảm đương, nhưng người mà nàng có thể tiếp xúc trong vòng tròn này thật sự quá ít. Trong đầu Tân Diệu chợt hiện lên một người, hẳn Hạ Đại Nhân biết rõ về những chuyện này, có lẽ nàng có thể bắt đầu từ chỗ hắn. Ý nghĩ này rất hấp dẫn, nhưng Tân Diệu hiểu rõ, cũng thật nguy hiểm. Nếu chỉ vì mấy lần Hạ Thanh Tiêu nâng đỡ mà nàng vội mở lòng với hắn, thì quá ngây thơ. Cẩm vệ Bắc Trấn Phủ Tư chuyên xử lý những việc bí mật mà Hoàng đế không muốn ai biết. Nếu Hạ Thanh Tiêu phát hiện ra thân phận thật của nàng, chắc chắn sẽ báo lại ngay cho Hoàng thượng. Một khi Hoàng đế biết nàng là ai, bất luận đối xử với nàng ra sao, quyền chủ động đều nằm trong tay hắn. Điều đó không phải điều Tân Diệu mong muốn. Tuy nhiên, nói thẳng không thể, nhưng dò hỏi khéo léo vẫn có thể thử xem. Tần Diệu nghĩ vậy, ánh mắt hơi lóe lên. Cánh cổng phủ Cố Xương Bá mở ra, hai thiếu niên bước ra ngoài, phía trước và sau là nhóm hộ vệ đông đúc. Ánh mắt Tần Diệu dừng lại trên hai thiếu niên đó. Thiếu niên mặc áo gấm trông tầm 17, 18 tuổi, vóc người trung bình, dung mạo anh tuấn, cử chỉ thoáng nét lạnh nhạt kiêu sa. Thiếu niên áo lam đi cạnh cao hơn một chút, gương mặt còn trẻ con, chừng 15, 16 tuổi. Hai người đi cùng nhau, thiếu niên áo lam nói giọng không nhỏ. Biểu ca, huynh đã đọc xong. Họa B, thưa, có phải rất hay không? Thiếu niên áo gấm khẽ gật đầu. Hôm ấy lật xem qua, cũng không tệ, nhưng hình như câu chuyện chưa kể hết. Đúng vậy, còn phần tiếp theo nữa. Nghe nói đầu tháng 9 sẽ phát hành. Thiếu niên áo gấm hơi nhướng mày. Vậy nói là phần tiếp theo đã in rồi sao? Chắc là vậy. Đến chỗ đó xem thử. Một nhóm người hùng hổ rời đi. Tân Diệu chậm rãi bước ra khỏi góc khuất, theo đường khác mà trở lại thư quán Thanh Tùng. Trong thư quán, Hồ trưởng quầy đang sắp xếp sổ sách, thấy hai thiếu niên đi vào. Thư quán Thanh Tùng nằm ngay gần Quốc Tử Giám. Phần lớn học sinh trong Quốc Tử Giám đều là con cái quan lại quý tộc. Hồ trưởng quầy đã thấy quen những vị công tử nhà quyền quý, liếc qua là biết thiếu niên mặc áo gấm không tầm thường. Ông vội vàng đón tiếp, thái độ hết sức cung kính. Hai vị công tử muốn mua sách gì? Thiếu niên áo lam lướt nhìn quanh sảnh. Phần tiếp theo của Họa Bì. Hồ trưởng quầy hơi sững người, vội đáp. Phần tiếp theo của Họa Bì sẽ ra mắt trong vài ngày tới. Nếu công tử thích, đến lúc đó tiểu nhân sẽ giữ lại cho nhị vị. Thiếu niên áo lam mất kiên nhẫn, cắt ngang. Chúng ta muốn xem ngay bây giờ. Hồ trưởng quầy trong lòng trầm xuống, nhưng mặt vẫn giữ nụ cười. Thực sự xin lỗi nhị vị công tử, tiểu nhân chỉ là người làm thuê, không dám tự ý quyết định. Cũng không có quy tắc nào cho phép bán trước khi sách phát hành. Thiếu niên áo lam lạnh giọng, người biết biểu ca ta là ai không? Ta khuyên người nên biết điều. Điều này, hồ trưởng quầy lúng túng, liên tục vái lạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị vị công tử, tiểu nhân chỉ là kẻ làm thuê, thực không có quyền quyết định. Đột nhiên, một tiếng cười nhẹ vang lên, đó là thiếu niên áo gấm vẫn im lặng từ khi vào đến giờ. Thiếu niên áo lam hiểu ngay ý biểu ca, nét mặt lập tức lạnh xuống. Sách đã in rồi, sao lại không thể cho chúng ta xem trước? Trưởng quỹ, ngươi đừng có không biết điều, chuyện gì xảy ra vậy? Khi không khí căng thẳng, một giọng nói dịu dàng cất lên. Trong khoảnh khắc ấy, hồ trưởng quầy thở phào, nhưng lòng lại thấp thỏm. Đông gia của ông là một tiểu thư, nếu vị công tử áo gấm này thật sự là nhân vật tai to mặt lớn, nàng ắt sẽ gặp khó. Tân Diệu đã về Đông Viện thay y phục, rồi từ cửa sau bước vào thư quán. Lời vừa dứt, hai thiếu niên đồng loạt nhìn sang, nàng điềm tĩnh bước tới, khẽ hành lễ với hai người. Ta là đông gia của thư quán này, vừa nghe bên này có chút ồn ào, nên đến xem. Thì ra đông gia của thư quán là một cô nương. Thiếu niên áo lam nhìn Tân Diệu, ngạc nhiên nói, thiếu niên này là con út của Cố Xương Bá, tên là Đới Trạch, vì rất ghét việc đọc sách, nên không vào Quốc Tử Giám và không quen thuộc với thư quán gần đó. Khác với vẻ tùy tiện của Đới Trạch, thiếu niên áo gấm nhìn chăm chú vào Tân Diệu hồi lâu, đến mức Đới Trạch cũng cảm thấy không đúng. Chẳng lẽ biểu ca nhìn trúng vị cô nương này rồi? Đới Trạch không kìm được nhìn kỹ Tân Diệu thêm vài lần. Đúng là mỹ nhân, nhưng kiểu cô nương ra ngoài làm ăn thế này, sợ rằng không thể vào vương phủ. Thiếu niên áo gấm chính là nhị hoàng tử Khánh Vương. Khi Đới Trạch còn đang mải suy nghĩ, Khánh Vương lên tiếng. Nhìn nàng có chút quen mắt, chúng ta từng gặp nhau chưa? Đới Trạch, Hồ Trường Quầy, tiểu nhị Lưu Chu, dù Tân Diệu đã nghĩ qua đủ cách để ứng phó khi gặp mặt, nàng cũng không ngờ câu đầu tiên Khánh Vương nói với nàng lại là như vậy. Ngay lúc không khí trở nên quái dị, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Khánh Vương thu ánh mắt khỏi Tân Diệu, nhìn về phía cửa thư quán. Một bóng dáng áo đỏ từ ngoài bước vào, theo người đó vào, hộ vệ bên Khánh Vương lập tức cảnh giác. Khánh Vương nhận ra người này ngay, Trường Lạc Hầu, Hạ Thanh Tiêu tiến đến vài bước, ôm quyền hành lễ với Khánh Vương. Tham kiến Khánh Vương điện hạ, Hầu gia tới đây làm gì? Khánh Vương hỏi với giọng lạnh nhạt, thần ngang qua đây, tiện thể ghé vào mua sách, thật là trùng hợp, bổn vương cũng đến mua sách. Hầu gia định mua gì? Một cuốn du ký. Khánh Vương cười nhẹ, du ký có gì hê, bổn vương nghe nói thư quán này sắp phát hành phần tiếp theo của Họa Bì, đến mua một quyển G, I, E, T thời gian, Hầu gia không định mua một bản xem thử sao. Thần nhớ rằng, phần tiếp theo của Họa Bì chưa phát hành, quy tắc là chết, người là sống, đã in rồi, sao lại không thể mua. Khánh Vương nói với Tân Diệu, nhưng mắt lại nhìn Hạ Thanh Tiêu. Rõ ràng, sự xuất hiện của Hạ Thanh Tiêu khiến hắn nghĩ đây không phải ngẫu nhiên. Không đợi Hạ Thanh Tiêu đáp, Tân Diệu đã lên tiếng. Sách của tiểu điếm được Khánh Vương Điện Hạ yêu thích là vinh hạnh của chúng ta. Hồ Trường Quầy đến xưởng sách lấy về 3 bản. Họa Bì, ánh mắt Khánh Vương dừng lại trên mặt Tân Diệu, hiện lên chút thú vị. Thật đáng thất vọng, hắn nghĩ nàng sẽ không khuất phục trước quyền lực, còn Hạ Thanh Tiêu sẽ ra tay cứu mỹ nhân. Cách chương.